Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3175, Thánh cổ truyền nhân, 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Kỳ thật suy nghĩ cái này không có ý nghĩa. Túc chủ đại đại, không quản là dựa theo ngươi tuổi thọ tính, còn là dựa theo nhà ngươi đáng yêu tuổi thọ tính, các ngươi đều là cam tâm tình nguyện. Không thể cùng sống, nhưng có thể cùng chết, cũng coi là một kiện rất lãng mạn sự tình. Nếu như ngươi đem chuyện này cùng nhà ngươi đại khả ái nói, hắn ước gì làm gì đều bồi tiếp ngươi, cho dù chết, cũng là mỉm cười mà chết, nói không chừng trong lòng còn đắc ý đâu, đường quả cảm thấy vẫn có chút đạo lý. Vậy chờ kết hôn thời điểm, ta hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không, hệ thống hừ hừ, cái này còn cần hỏi sao? Khẳng định là một vạn nguyện ý a. Tên kia, ngay tại chuẩn bị muốn làm sao cùng túc chủ đại đại tiến thêm một bước, tại rất tích cực cho tộc trưởng đề nghị, quy hoạch thánh cổ tộc thôn xóm sự tình. Còn chuyên môn mời người, hỗ trợ họa bản thiết kế đâu, biểu ca, người khả năng đã mất đi một vị biểu muội. Sở Lệ Tuệ đã đến Khổng Trì trước mặt, nhìn đối phương đang xem các loại thôn xóm bản thiết kế, biểu lộ một lời khó nói hết. Biểu ca, người có nghe hay không, người đã mất đi một vị ôn nhu đáng yêu biểu muội. Khổng Trì rốt cục ngẩng đầu, mỉm cười. Ta không có ôn nhu lại đáng yêu biểu muội. Sở Lệ Tuệ, ngọa tào. Cái này cho người ta đả kích, ngươi là lúc nào xem ra tiểu quả. Tất nhiên xem ra, đều lâu như vậy cũng không gặp ngươi có động tĩnh gì. Nếu là lại không ngậm đến trong chén đến lúc đó bị người khác cướp đi, xem ra chỗ nào khóc đi. Tại biết Khổng Trì đối đường quả có ý tưởng thời điểm, Sở Lệ Tuệ ngay từ đầu là kinh ngạc, về sau là mừng rỡ. Bởi vì nàng rất yêu thích đường quả, nhất là biểu ca hiện tại thân thể càng ngày càng tốt, rốt cục có yêu mến người, cả nhà đều là một cái thái độ, hy vọng hắn sớm một chút có khả năng đem người chiếm được, mang về nhà kết hôn. Ta đã có kế hoạch, Khổng Trì vẻ mặt thành thật, rất nhanh nàng liền là ta, Sở Lệ Tuệ thật nhịn không được chờ mình một cái liếc mắt, muốn hay không quá tự tin. Vạn nhất người ta đường quả không muốn chứ, nhìn thấy thời điểm đánh mặt không, nhưng mà tới một hồi Sở Lệ Tuệ biết, Khổng Trì đem đường quả lĩnh về nhà thấy phụ mẫu, lúc ấy lại suýt chút nữa lớn tiếng nói một câu ngọa tào, nàng rõ ràng là danh giáo tốt nghiệp, vì cái gì đối mặt biểu ca thời điểm, sẽ chỉ nói một câu ngọa tào đâu. Đường quả cùng Khổng Trì thuận lý thành chương ở chung một chỗ, bởi vì có một cái thời cảnh vết xe đổ, tộc nhân hung hăng khảo nghiệm Khổng Trì một phen. Cuối cùng kết quả tự nhiên là tốt, đối mặt tất cả khảo nghiệm, Khổng Trì không có chút nào sợ. Tộc nhân nhìn thấy hắn chấp nhất tại thành tâm, cuối cùng đưa lên thành tâm chúc phúc. Tại kết hôn một ngày này, đường quả lấy ra độc tình thời điểm, tại Khổng Trì rất chờ mong ánh mắt xuống, hai người gieo xuống độc tình. Có một ngày, Khổng Trì đột nhiên hỏi đường quả một sự kiện. Tiểu quả, người lúc trước cùng thời cảnh cũng trồng qua độc tình, ta phía trước nghe tộc trưởng nói, liền xem như thư cổ, như muốn bước ra thể nội, cũng phải tốn nhiều sức lực. Ta không có gan a. Đường quả nháy một chút con mắt. Lúc ấy chỉ có thời cảnh một người gieo xuống độc tình, ta tạm thời không có gan, Khổng Trì không hiểu. Vì cái gì không có ngay từ đầu liền gieo xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc ấy nuôi rất nhiều cổ, tạm thời không dành loại độc tình, Khổng Trì vậy mới không tin nàng chuyện ma quỷ đâu. Nguyên bản coi là ngây thơ ngay thẳng tiểu cô nương, kỳ thật trong lòng ý nghĩ xấu không có chút nào so với hắn ít. Nhìn Khổng Trì không tin bộ dáng, đường quả một bộ không lay chuyển được ngươi bộ dáng mở miệng. Chỉ ca, kỳ thật ta không có lập tức gieo xuống độc tình, là bởi vì kết hôn một ngày trước buổi tối, là một cái không tốt mộng. Cách chương.